Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Lao ra khỏi Âm Ngục Uyên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi luyện chế xong Vạn Linh Kỳ thì Phương Hành định làm thịt cô nàng Diệp Cô Âm. Tuy nhiên thì lại có hư ảnh của một vị tu sĩ kim đan hiện ra là sư tôn của cô nàng này, muốn Phương Hành tha cho cô ta một mạng. Vậy thì đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Thông qua âm dương thần ma giám thì Phương Hành đã nhìn ra đạo hư ảnh này chẳng qua là một tia khí tức của kim đan kỳ đại tu hiển hóa ra, lực lượng có hạn. Nếu như mình là trúc cơ kỳ bình thường còn có thể sợ hắn, nhưng hôm nay bản thân mình thực lực chân thực đã vượt qua trúc cơ sơ kỳ bình thường, lại còn có vạn linh kỳ là một kiện huyền khí trong tay, có ít nhất 7 thành nắm chắc là đem Diệp Cô Âm cùng với đạo khí tức này cùng tiêu diệt đi. Tiểu đồ tính tình cao ngạo, quả thực là trong mắt không người. Lão hủ ở chỗ này hướng đạo hữu bồi tội. Lão giả lạnh nhạt nói. Một đạo khí tức này của ta có lẽ không ngăn cản được đạo hữu. Bất quá, thứ cho lão hủ nói thẳng. Nếu người đánh chết đồ đệ của ta, tất nhiên là sẽ đem đạo khí tức mà ta gửi lại trong thức hải của nàng cùng nhau hủy diệt. Mà chỉ cần ngươi hủy diệt khí tức của ta, thì trong cõi tối tăm sẽ lây dính nhân quả với lão hủ. Ngày sau, một khi người xuất hiện, cách lão hủ trong vòng ngàn dặm, ta tất sẽ sinh ra cảm ứng, có thể thông qua bí pháp mà tìm được vị trí của ngươi. Hồ Cầm bất tài, nhưng nếu như một lòng gây khó dễ cho đạo hữu, chỉ sợ cuộc sống của ngươi sau này cũng không tốt lắm đâu. Âm thanh nhàn nhạt truyền trong không khí, giống như uy hiếp, nhưng lại giống như một lần tự thuật đơn giản. Chẳng qua Phương Hành vừa nghe thì nhất thời ngây dại ra. Hồ Cầm. Phương Hành nghe cái tên này nhất thời ngẩn ngơ, cả nửa ngày không có phản ứng. Sư phó của Diệp Cô Âm lại chính là Hồ Cầm sao? Theo lời tông chủ Trần Huyền Hoa thì người duy nhất có thể giúp mình hóa giải nguyền rủa chính là Hồ Cầm. Danh tự này tưởng là của đàn bà chứ, như thế nào lại là đực, lại là một lão đầu tử nữa? Đạo hữu, ta biết rõ tính tình của tiểu nô, cho nên lần này nàng cùng với đạo hữu tranh phong, vô luận thắng bại chịu thiệt ra sao, ta cũng sẽ không hỏi tới. Chỉ coi như là tư oán giữa các ngươi. Chẳng qua là nàng dù sao cũng là đồ đệ của ta. Lão hủ không thể nào nhìn nàng bỏ mạng, cho nên khẩn cầu đạo hữu lưu cho nàng một mạng. Coi như là Hồ Cầm lão nhi thiếu đạo hữu một cái nhân tình, ngươi xem thế nào? Hồ Cầm thấy Phương Hành khiếp sợ, lại từ từ bổ sung một câu. Tâm niệm của Phương Hành vận chuyển cực nhanh, bởi vì chuyện phát hiện ra sư tôn của Diệp Cô Âm là Hồ Cầm mà mình muốn tìm, sinh ra cảm giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị hắn xảo diệu ẩn giấu đi, không lộ ra nửa điểm thanh sắc, lên cười hát hả. Nói, lão đầu, ta lần này có thể cho ngươi mặt mũi, tha cho đổ nhi của ngươi một mạng. Bất quá ngươi nói coi như là ngươi thiếu ta một cái nhân tình, vậy ta hỏi ngươi, nói lời có giữ lời không? Lão nhân Hồ Cầm nghe vậy cũng hơi ngẩn ra, gật đầu nói, tạ ơn đạo hữu, Hồ Cầm đã nói tự nhiên là giữ lời. Phương Hành cúi đầu trầm tư, cũng không xác định là lão đầu này nói có tính là thật hay không, nhìn thuận miệng nói, tốt, ta nhớ kỹ. Hồ Cầm hơi ngẩn ra, hướng Phương Hành khẽ chắp tay, hư ảnh trong hư không dần biến mất không thấy gì nữa. Mà theo hư ảnh tan biến thì Diệp Cô Âm lại ư một tiếng rồi tỉnh dậy. Có một sư phụ tốt đúng là sướng thật. Một thân bảo bối chưa nói, lại còn có một đạo khí tức ở trong thời khắc sống chết, đi ra ngoài để mà thuyết pháp nữa. Phương Hành chép miệng, cảm giác người với người thực sự khác biệt quá lớn. Người không giết ta sao? Diệp Cô Âm cũng không biết đoạn đối thoại vừa rồi. Thấy Phương Hành đứng cách mình 10 trượng, tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mỹ nhân như vậy mà giết đi, chẳng phải đáng tiếc cho một đôi chân dài sao? Phương Hành đột nhiên cười hăng hắc rồi tiến sát gần nàng, tộc lấy người nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dơ lên. Cùng nàng bốn mắt đối nhau, ở trong ánh mắt kinh hoàng của Diệp Cô Âm, Phương Hành cười hăng hắc nói, tiểu gia là một người mềm lòng, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này cũng biết điều, quyết định trước không giết ngươi. Bất quá ngươi nên nhớ kỹ là ngươi đã thiếu tiểu gia một mạng. Hồ Cầm lão nhân mới rồi đã nói, chỉ cần mình giết nữ nhân này thì cũng là hủy diệt đi tia khí tức kia của hắn, chính là lây dính nhân quả với hắn, thù này sẽ kết. Phương Hành còn đang muốn cầu cạnh lão nhân kia, thì tự nhiên sẽ không dễ dàng giết người. Chẳng qua là mặc dù không thể giết nữ nhân này, bỏ qua cho nàng, thì trong lòng cũng không thoải mái. Phương Hành suy nghĩ một chút, lại nhìn vẻ mặt nhu nhược hiếm thấy của nữ nhân này, đột nhiên nổi lên ý xấu, cái miệng vảnh lên, hướng đôi môi tái nhợt của Diệp Cô Âm hôn lên một cái. Diệp Cô Âm tìm được đường sống trong chỗ chết, đang kinh ngạc là tại sao tiểu quỷ lại tha mạng cho mình, thì đột nhiên đôi môi bị hôn, hai mắt thoáng cái trợn tròn lên, thân thể như bị sét đánh, bồn rộn vô lực. Hiểu ra mặc dù không có giết ngươi, nhưng cũng muốn để lại cho ngươi một kỷ niệm. Phương Hành thật ra chỉ khẽ chạm vào môi nàng, sợ Diệp Cô Âm mượn cơ hội để cắn hắn cho nên rất cẩn thận. Sau khi hôn xong còn cảm thấy chưa đã nghiền, bàn tay len lén thò vào trong ngực của Diệp Cô Âm, đột nhiên cười dài một tiếng, rồi kéo xuống một khối vải đỏ, phi thân hướng Hắc Ngục mà bay đi. Diệp Cô Âm mất hồn ngồi tại chỗ, không biết trải qua bao lâu mới phát giác là chiếc ngực thoáng lạnh, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời tức đến suýt ngất đi. Trước ngực của mình đã hoàn toàn không bị trói buộc, đôi chim bổ câu trắng muốt lộ ra ngoài. Tiểu quỷ kia đã xé đi cái yếm của mình. Khốn kiếp, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Cô Âm, lửa giận thiêu đốt sự nhu nhược, âm thanh thê lương quanh quẩn trong hành lang. Mà Phương Hành thì trong tiếng cười ha hả đã vọt tới trước ba đạo cấm chế, ở trước đại môn huyền thiết. Hắn không chút do dự phi thân lên, cả người bay lên không trung, cặp cánh sau lưng bung ra, kim ảnh đầy trời. Trong chốc lát đã có mấy trăm vũ kiếm hướng đạo cấm chế thứ nhất đâm vào. Đây chính là thập vạn bát thiên kiếm. Theo việc hắn trúc cơ thành công, uy lực của pháp quyết này đã bạo tăng gấp 10. Oanh! Khí lưu kích động, kinh lực bay ra, đạo cấm chế thứ nhất nghênh kiếm mà giải phóng. Phương Hành thân như lưu quang từ trong cấm chế tản phá mà xuyên qua, vạn linh kỳ hướng trên người quấn quanh, rồi thẳng tắp xông ao vào đạo cấm chế thứ hai. Ở trên vạn linh kỳ, trong phút chốc có từng đạo khói đen bùng lên, tựa như một kiện khôi giáp quỷ dị tắp quanh người hắn. Lôi lực ở trong đạo cấm chế thứ hai vô cùng vô tận, phô thiên cái địa phách xuống, tất cả đều bổ lên khói đen. Chịu đựng được qua đạo cấm chế thứ hai, Phương Hành đã lao đến cự ly, cách đạo cấm chế thứ ba không xa. Đi! Phương Hành giống to một tiếng, đem kinh hoàng cầm, sớm cầm chặt trong tay ném ra ngoài. Oanh! Chốc lát, đạo cấm chế, kim thuộc tính thứ ba, có vô số đạo kiếm khí quỷ dị bị kích hoạt, tựa như một mạnh kiếm hải bổ lên kinh hoàng cầm. Những phi kiếm này mỗi đạo đều vô cùng sắc bén, có thể so với phi kiếm cực phẩm. Nhưng kinh hoàng cầm lại dị thường cứng rắn, ngay cả Phương Hành cũng không thể hủy diệt. Hôm nay vừa vặn ngăn cản phi kiếm ở phía trước, bị phách thành những tiếng bong bong nhưng lại hoàn toàn không chút hư hao. Phương Hành ẩn núp sau đàn ngọc, lấy cây cầm làm lá chắn, liên tiếp xông qua hơn nửa cấm chế. Ở giai đoạn cuối, hắn đem đàn ngọc che ra sau đít, thi triển ra linh lực của trúc cơ kỳ, khởi động bình chướng thuật, thân như một tia chớp bắn về phía huyền thiết hắc môn. Lúc này ở phía trên, phế tích của Yêu Thành cũng đang có hai vị trúc cơ đang bay đến giữa không trung nghiêm mật tìm tòi. Một người trong đó thì khoan bảo buộc nhẹ, có bộ mặt sư tử nhưng con mắt là bọ cạp, chính là tông chủ của Bách Thú Tông, Ứng Sư Hống. Ở bên cạnh hắn, một người vóc người gồ gầy khô như củi, chòm râu dê dài, chính là Mạc Gia trưởng lão. Bọn họ ở thời điểm Diệp Cô Âm và Phương Hành một đuổi một chạy cũng nhanh chóng đuổi theo, chẳng qua là tốc độ của Phương Hành và Diệp Cô Âm rất kinh người, bọn họ khó mà đuổi kịp. Trời xanh phiêu miễu, cũng không biết hai người đã đi nơi đâu. Đường đường là thiên kiêu đệ nhất của sở vực, bán bộ trúc cơ, nếu như gặp chuyện không may, trách nhiệm này Ứng Sư Hống không thể gánh vác nổi. Trong lòng tràn đầy hoảng loạn, phái ra mọi người của Bách Thú Tông đi siêu tầm. Chính là tìm hơn 10 ngày thời gian, cơ hồ đã lục soát khắp cả Bột Hải Quốc, nhưng rốt cuộc thì đã ở phụ cận của phiến phế tích Yêu Thành này, nhận ra khí tức yếu ớt của Diệp Cô Âm. Tông chủ, có thể xác định rồi, Diệp cô nương hiện tại đang ở dưới Hắc Ngục, Âm Ngục Uyên. Cũng chỉ có chỗ đó cấm chế nặng nề mới có thể để cho Diệp cô nương không cách nào phá cấm mà ra. Thậm chí ngay cả truyền tin ngọc phủ cũng không thể sử dụng, chỉ có thể truyền ra ngoài một tia khí tức yếu ớt. Hy vọng chúng ta cảm giác được trong ứng ngoại hợp, phá vỡ Âm Ngục Uyên, đem nàng cứu ra ngoài. Mạc Gia trưởng lão âm trầm bẩm báo, rồi nghe Ứng Sư Hống chỉ thị. Diệp cô nương nhất định là không xảy ra chuyện gì, nếu không thì đúng là đại họa của Bách Thú Tông ta. Không tiếc hào phí linh thạch, thúc giục đại trận, lập tức đem Âm Ngục Uyên phá vỡ ra, đón Diệp cô nương ra ngoài. Mặt khác, tiểu quỷ này không giải thích được rơi xuống từ mộ phần Thanh Khâu, sợ rằng đã thu được một chút bí mật mà ngay cả tổ tông chúng ta cũng không biết, không thể để choán chạy, sau khi bắt được phải hào hào thẩm vấn một phen. Ứng Sư Hống trầm ngâm hồi lâu rồi lạnh lùng hạ lệnh. Dạ, tông chủ. Mạc Gia trưởng lão đáp ứng rồi liền an bài nhân thủ bày trận pháp để phá cửa của Huyền Ngục Môn. Ở bên này bày bố đại trận xong, đang muốn toàn lực thôi động đại trận đem ông Ngục Huyền Môn mở ra, nhưng lại nghe được bên trong vang lên âm thanh trầm muộn, âm thanh khanh khách quái dị, Làm Mạc Gia nhất thời ngẩn ra, nghi ngờ nhìn hướng huyền môn. Cũng vào lúc này, âm ngục huyền môn mở rộng, có một tiếng cười hưng phấn truyền ra. Ha ha, tiểu gia rốt cuộc đã xông ra ngoài. Ở bên trong huyền môn có một đạo thân ảnh, bao trùm hắc kỳ lao tới, thế đi như tia chớp. Hắn làm sao chính mình chạy ra rồi, vậy lấy hắn. Mạc Gia trưởng lão sợ hết hồn lắc mình xông tới, đồng thời hướng đám đệ tử chung quanh đang bày trận giống lên. Ở trong huyền môn lao ra tự nhiên chính là Phương Hành. Vừa được tự do trong lòng cũng hưng phấn, nhưng vừa mới ra còn chưa thấy rõ cảnh sắc chung quanh, bên tai có tiếng quát to. Một lão đầu tử gầy khô như que củi hướng mình lao tới, hai cánh tay khô gầy xuất ra từng đạo lực lượng vô hình, tựa như dây thừng quấn về phía mình, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó tát ra một cái. Cái đại gia nhà ngươi, hù chết tiểu gia rồi. Rõ ràng chính là tiện tay một tát, nhưng vô luận là tốc độ hay lực lượng cũng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Mạc Gia trưởng lão. Rõ ràng thấy được một trưởng này quán tát ra, nhưng hết lần này tới lần khác còn chưa kịp ngăn cản đã cảm thấy trên mặt tê dần, cả người tê cứng. Hắn bay ngược ra, so với lúc xông tới còn muốn nhanh hơn, rơi vào khu tường đổ, không rõ sống chết. Chúng đệ tử chung quanh kinh hãi, ngơ ngác nhìn tiểu quỷ vừa lao ra khỏi cánh cửa sắt, không dám xông lên. Rõ ràng Mạc Gia trưởng lão đã là trúc cơ, lại bị hắn một tát đánh bay. Tiểu quỷ này rốt cuộc là có tu vi gì? Ngay cả Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn, cảm giác như Mạc Gia trưởng lão này thực sự là quá yếu. Trên thực tế thì Mạc Gia trưởng lão có thể trúc cơ thành công, một thành phần chiếm tỷ lệ rất lớn chính là vận khí. Hắn căn cơ vốn đã không vững chắc, chỉ bằng vào một khỏa trúc cơ đan tình cờ lấy được mà bất ngờ thành công. Đạo cơ của hắn chẳng qua là màu xanh, thậm chí trong đạo cơ màu xanh này cũng là loại hạ phẩm, mà Phương Hành thì gần như kết thành đạo cơ màu tím. Mặc dù đã bị sát linh xâm nhiễm, nhưng về bản chất thì so với Mạc Gia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đây gọi là khác biệt như trời và đất. Mấu chốt chính là trong lòng Mạc Gia trưởng lão còn cho là Phương Hành chỉ là linh động cảnh, xuất thủ khinh thường, một thân thực lực chỉ thi triển có năm thành. Vì vậy mà bị Phương Hành một tát đánh bay cũng không coi là chuyện ngoài ý muốn. Tiểu quỷ, người rút cuộc đi ra, Ứng Mỗ chờ người đã lâu. Phương Hành đang giật mình thì bỗng nhiên đỉnh đầu chuyển tới tiếng quát. Ứng Sư Hống nhanh như tia chớp lao tới, một trưởng vồ xuống. Trên đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh cửu đầu sư, trường lực mênh mông cuồn cuộn, quay cuồng bao phủ lấy phương viên 30 trượng. Ta chửi con mẹ nó chứ, trúc cờ ngũ trọng, chạy mau. Phương Hành sợ hết cả hồn, trong lòng đối với tông chủ Bách Thú Tông là trúc cơ trung kỳ vẫn có chút kiêng kỵ. Thấy một trưởng này đập tới, sau lưng nhoáng lên một cái hóa ra kim rực, nhanh như tia chớp hướng phía xa lao đi. Ứng Sư Hống một trưởng vồ hụt cũng có chút kinh ngạc với tốc độ của tiểu quỷ này. Bất quá hắn có lòng muốn ép hỏi bí mật của mộ phần Thanh Khâu, tự nhiên không chịu bỏ qua cho đối phương, liền hét lớn một tiếng hướng Phương Hành đuổi theo. Hắn chính là trúc cơ trung kỳ, đạp mây mà bay, tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, mà Phương Hành thì chưa học được thuật đằng vân, chỉ lấy kim dực sau lưng vũ động, nhưng mà tốc độ cũng không chậm. Thập vạn bát thiên kiếm này vốn là bí thuật của bằng tộc, dùng cho phi hành hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Hai người một đuổi một chạy, trong chốc lát đã bay ra hơn 3.000 dặm. Ứng Sư Hống khó khăn lắm mới nhích tới gần Phương Hành, nhưng còn chưa bắt được. Mà Phương Hành trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, cảm giác trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, ở bên trong vạn linh kỳ bao phủ quanh người để phòng ngự, đại bằng tà vương vang lên âm thanh cổ quái. Bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, ngươi trốn cái gì? Phương Hành ngẩn ngơ hỏi, nhưng mà ta đánh không lại hắn mà. Đại bằng tà vương cạn lời, thế người nghĩ vạn linh kỳ là đồ vật trang trí sao? Phương Hành ngẩn ra, nghĩ thầm, cũng có đạo lý à? Hắn lập tức ngừng lại nói, không chạy nữa, quay đầu làm thịt hắn. Sau khi trúc cơ còn chưa từng giao thủ với người ngang vai, không thể phán đoán thực lực, vì vậy làm việc có chút cẩn thận quá đáng. Vừa thấy Ứng Sư Hống là trúc cơ trung kỳ đuổi theo, theo bản năng co giò là chạy. Bất quá được đại bằng tà vương nhắc nhở thì bỗng nhiên nghĩ tới, mình cũng không cần phải sợ hắn như vậy. Coi như mình mới trúc cơ không lâu, nhưng mà có vạn linh kỳ trong tay, cũng chưa chắc là không thể đánh một trận. Tiểu quỷ, bó tay chịu trói đi. Lão phù có vấn đề muốn hỏi ngươi, không muốn trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Ứng Sư Hống thấy Phương Hành ngừng lại cũng phất tay áo quát lạnh. Phương Hành cười to, căn bản không trả lời, trực tiếp vung lên vạn linh kỳ mà quát. Lão tà, cắn hắn cho ta. Vạn linh kỳ vung lên, bầu trời mây đen từng trận, mơ hồ có thể thấy được. Vô số yêu ma ẩn thân trong mây đen, cuồn cuộn như khói, hướng Ứng Sư Hống mà cuốn tới. Ở trong mây đen, đại bằng tà vương có màu vàng, chiều cao chừng 10 trượng, cực kỳ bắt mắt. Ở trong mây đen chìm nổi, phát ra từng trận hung uy, tựa như một con cá mập xuyên qua sóng biển, làm cho người ta vừa nhìn đã không rét mà run. Đại bằng này chính là do đại bằng tả vương chân linh hiển hóa, đúng là uy danh kinh người. Tiểu vương bắt đản, lão phu đường đường, dù sao cũng là yêu vương, nói chuyện chú ý một chút. Đại bằng tà vương hung uy từng trận, hướng ứng sư hống xông qua, nhưng vẫn không quên quay đầu lại quát với Phương Hành. Phương Hành cười hăng hắc, lần sau sẽ chú ý, lão tà, làm thịt hắn. Họ bên này nói chuyện thoải mái, thì ứng sư hống bên kia thay đổi sắc mặt, một mảnh yêu vân đánh tới để cho hắn đường đường là trúc cơ trung kỳ, cũng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo vô cùng quỷ dị. Trong lúc cấp thiết cũng giống to một tiếng, thúc giục bổn mạng yêu linh. Một đầu cửu sư hư ảnh như một ngọn núi hiện hóa ra trên đỉnh đầu, có 9 cái đầu đồng thời mở rộng miệng, sóng âm vô hình hướng mây đen mà giống lên. Cửu đầu sư bổn mạng thần thông chính là Thôn Thiên Sư Tử Hống, âm ba cuồn cuộn xé tan mây trời, mang theo từng trận cơn lốc phấp phới cả một phiến hư không. Lại dùng yêu linh của yêu tộc chúng ta để tới tu luyện, truyền thừa của ngươi cũng thật có ý tứ. Ở trong mây đen, đại bằng tà vương cười lạnh, thân hình chợt lớn lên gấp 3, so với cửu đầu sư hư ảnh cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu. Sau đó hai cánh mở rộng, kiếm vũ phô thiên cái địa, hướng cửu đầu sư công tới. Âm ba sư tử hống và kiếm vũ chạm nhau, yên diệt đi. Trong lúc nhất thời, không trung khói đen cuồn cuộn, nước xiết bắn ra bốn phía, đảo loạn cả phong vân, không thấy mặt trời, một đoàn hỗn loạn. Truyền thừa yêu linh, mượn xu thế của yêu linh thi triển thần thông, cũng xảo diệu. Người bình thường đụng phải ngươi, sợ rằng đúng thật là sẽ chịu thiệt thòi. Chỉ bất quá trước mặt lão phu, người sẽ bị khắc chế. Yêu linh này, lấy ra cho ta. Trong âm thanh của đại bằng tà vương truyền ra từ bóng tối, truyền đến cả uy phong và sự bá đạo đến khó tin. Phương Hành nghe đại bằng tà vương bá đạo như vậy cũng rất vui, đồng thời thầm nghĩ, lão tà trước kia nhìn dáng vẻ không phải là thứ tốt, nhưng một câu lấy ra cho ta lại nói rất tự nhiên, vừa nhìn chính là đã làm không ít chuyện xấu. Ứng sư hống cùng với tà vương nhất kế đối công, mọi việc đều thuận lợi. Thần thông của cửu đầu sư mất đi hiệu lực, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, hắn không tiếc linh lực điên cuồng thúc giục lên cửu đầu sư yêu linh. Cùng với khói đen đại chiến, lúc này ngay cả chú ý cũng chẳng quan tâm đến tiểu quỷ Phương Hành nữa. Bị mấy trăm con yêu linh vây quanh, chỉ sợ hắn đường đường là trúc cơ trung kỳ thì cũng đã lực bất tòng tâm. Kinh khủng hơn là trong mây đen còn có một đầu đại bằng thực lực cường hãn đến khó tin. Giờ theo đạo lý mà nói thì hắn đã tu luyện gần 100 năm cửu đầu sư yêu linh, có thể phát ra uy lực thực sự là so với yêu linh trong vạn linh kỳ vừa được luyện chế thành công, thậm chí là chưa từng lây dính một chút huyết khí nào, chẳng qua là do có đại bằng tả vương là một con quái vật, khiến cho hắn tăng áp lực lên gấp bội. Loáng thoáng có cảnh giác là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể vận hết toàn lực để liều mạng công phá. Tiểu quỷ, thực lực người này cũng không tầm thường, mà bọn ta thì lại không được hưởng thụ huyết tế, lực lượng bị hạn chế rất nhiều, thật ra không phải đối thủ của hắn. Bất quá hắn tu luyện là yêu linh thuật, vừa vặn bị vạn linh kỳ khắc chế, lúc này mới có thể ngăn cản. Nhưng mà đấu như vậy, sợ rằng người này cũng không thể làm gì được người kia. Người cũng phải giúp đỡ chút đi, đem người này chế phục. Cửu đầu sư yêu linh trong cơ thể hắn, dĩ nhiên là thượng cổ, yêu tộc có yêu linh nguyên anh. Nếu như đã đụng phải thì không thể bỏ qua, nhất định phải đoạt được pháp ấn, phong ấn lên vạn linh kỳ của chúng ta mới được. Lúc mà ứng sư hống có chút kinh hoàng thì đại bằng tà vương lặng lẽ truyền âm cho Phương Hành. Nhìn dáng vẻ thì lão này cũng không có biểu hiện lòng tin tràn đầy là mấy. Được rồi, con tưởng rằng không có việc của ta chứ. Phương Hành đang đứng một bên xem náo nhiệt liền bĩu môi, khinh bỉ đại bằng tà vương. Cũng không phải là ta nói ngươi, đường đường là yêu vương kim đan, thậm chí ngay cả một chút cơ trung kỳ cũng không đối phó được. Ngươi có biết cái gì gọi là mất mặt hay không? Đại bằng tà vương giận sôi lên mắng. Đại lão phu lúc có yêu thân là kim đan thì còn khác, hôm nay bất quá chỉ còn một sợi yêu linh mà lại không được hưởng thụ một chút huyết tế nào. Có thể mượn pháp trận của vạn linh kỳ để thay ngươi vây khốn một cái trúc cơ trung kỳ, ngươi còn không biết hài lòng. Ngươi cũng đã biết, đối với người khác khu xử vạn linh huyền khí kỳ cũng phải lấy tự thân máu huyết để làm vật dẫn tiêu hao tu vi. Chỉ bất quá là lão phu để làm chủ cái kỳ này, tùy cho ngươi khống kỳ, lấy ta để khu linh đã bớt đi cho ngươi bao nhiêu phiền toái rồi, ngươi lại vẫn còn... được rồi, xem tiểu gia xuất thủ đây, đảm bảo dễ như trở bàn tay. Phương Hành không để ý tới đại bằng tả vương nói nhảm nữa, lặng lẽ buông vạn linh kỳ ra, còn tự nó lơ lửng trên không trung, còn hắn thì len lén hướng ra sau lưng của ứng sư hống mà mò tới. Hiển nhiên người này đang triển khai toàn lực, cùng với yêu linh ác đấu trong mây đen, không còn tâm tư để ý tới hắn. Hắn liền hướng tay mình nhổ nước miếng, đem kinh hoàng cầm sau lưng lấy xuống, hai tay nhắm chặt lại như tia chớp vọt tới. Đem thập vạn bát thiên kiếm tu luyện đến hỏa hầu nhất định thì trong cự ly ngắn tốc độ cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa ứng sư hống lại không để ý tới hắn, nhất thời bị hắn mỏ ra phía sau, vung kinh hoàng cầm lên, hướng cây gáy của ứng sư hống mà đập tới. Đường đường là thượng phẩm huyền khí lại bị hắn dùng như cây rủi cui để đánh trộm. Lại nói ứng sư hống đang cùng với vạn linh kỳ yêu linh ác đấu kịch liệt, đột nhiên phát hiện sau lưng có người đánh tới, chưa kịp làm ra phản ứng thì cảm thấy cái gáy kịch chấn, đã bị Phương Hành một gậy đập cho choáng váng. Tiểu đầu sư yêu linh thần thông bị hắn khu động lập tức đình trệ lại. Đại bằng tả vương cất tiếng cười to, vô số yêu linh vọt lên như nước thủy triều cuốn tới. Như thế nào, thấy một gậy của tiểu gia đánh hay không? Phương Hành vác kinh hoàng cầm vô cùng đắc ý. Đại bằng tà vương có chút đen mặt lại. Đây chính là trận chiến đầu tiên của mình, không nghĩ tới là đối phó một cái trúc cơ trung kỳ, lại còn là trúc cơ trung kỳ tu hành pháp thuật đang bị vạn linh kỳ khắc chế, vậy mà không thuận lợi chiến thắng, lại cần phải tiểu quỷ này ra tay mới thành công. Nhưng chỉ thế thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác tiểu quỷ này còn không phải bằng vào bản lĩnh thực sự, mà là một gậy đem người ta đánh choáng. Đây không phải cố ý làm cho mình mất mặt sao? Đi, đem người này đè xuống, buộc hắn phải đem cửu đầu sư pháp ấn khắc lên vạn linh kỳ. Đại bằng tà vương lấy ứng sư hống ra một chút giận, đạp choán một cước. Hắn cũng coi trọng cửu đầu sư yêu linh của ứng sư hống, bởi vì hắn đã nhìn ra cửu đầu sư yêu linh này là yêu linh, yêu tôn chi linh của thượng cổ Nguyên Anh, thuộc về yêu linh mà phong ấn vào vạn linh kỳ. Chẳng qua không biết là Bách Thú Tông đã dùng phương pháp gì, đem loại yêu linh này đời đời truyền thừa lại, đem thần niệm của mình dung luyện với nó thành nhất thể. Như vậy bọn họ có thể khu xử một bộ phận thần thông của cửu đầu sư yêu linh khi còn sống, thậm chí là có thể đạt được một chút truyền thừa của yêu tộc. Đây cũng là một phương pháp huyền diệu và hắn rất có hứng thú để mà nghiên cứu. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là nếu như đem yêu linh pháp ấn phong ấn lên vạn linh kỳ, như vậy hắn thân là chủ linh, nếu có thêm một con yêu linh nguyên anh, thực lực sẽ cường đại hơn rất nhiều. Tức thời thì đem pháp ấn của cửu đầu sư yêu linh giao ra. Phương Hành lại gần ứng sư hống hung hăng quát lên, một bộ chính là bố mày là án cướp. Tiểu quỷ, người có bản lĩnh, có thần khí như vậy, ứng mũ nhận thua. Nhưng nếu người muốn đoạt yêu linh của ta, thì tuyệt đối không thể. Ứng mũ thả tan xương nát thịt cũng sẽ không để cho truyền thừa của Bách Thú Tông ta đoạn tuyệt. Ứng sư hống bị yêu linh chấn trụ không thể động đậy, nhưng khẩu khí hết sức cường ngạnh. Hắn lúc này vừa khiếp sợ vừa kinh hãi, chưa từng nghĩ tới tiểu quỷ này chẳng biết từ lúc nào đã trúc cơ thành công. Cho dù trúc cơ thành công thì cũng thôi, chỉ là trúc cơ sơ kỳ chính mình còn không để vào trong mắt. Chẳng qua hắn từ đâu kiếm được một món huyền khí lợi hại như vậy. Cũng biết truyền thừa Bách Thú Tông vốn là lấy yêu linh và thần hồn của bản thân dung hợp, mà vạn linh kỳ đương nhiên có thể phong ấn yêu linh để dùng khu xử. Đối với yêu linh là đã có tác dụng chấn nhiếp thiên sinh rồi, thực sự có thể nói khắc chế từ gốc rễ. Thì bất quá lúc đầu động thủ, mặc dù bị khắc chế nhưng hắn cũng phát hiện vạn linh kỳ này tựa hồ chỉ có mỗi yêu linh, không phát huy ra được thực lực chân chính. Chính mình vẫn có lực để đánh một trận. Trọng yếu hơn là hắn cảm thấy kỳ này khống chế mấy trăm yêu linh, thực sự cùng với Bách Thú Tông rất phù hợp. Cho nên hắn nổi lòng tranh đoạt, tham niệm khu xử, không có trong lúc nguy hiểm mà bỏ chạy. Hơn nữa nếu chỉ vỏn vẹn ngăn cản vạn linh kỳ, thì ứng sư hống cảm giác mình vẫn có phần thắng. Chẳng qua không ai nghĩ tới, chính mình tập trung toàn bộ tinh thần chống đỡ với yêu linh trong vạn linh kỳ, lại bị tiểu quỷ này đập một gậy vào sau gáy. Huyền khí như vậy, không cần phải toàn lực khu xử hay sao? Tại sao hắn còn dư lực tới sau lưng mình đánh lén? Rất nhiều loại không thể giải thích được, khiến cho đường đường là tông chủ, lại bị người ta đánh một gậy cho bất tỉnh rồi bắt sống. Chẳng qua vô luận thế nào thì đã rơi vào trong tay địch nhân, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể ngoan cố. Cửu đầu sư yêu linh này là một trong tam đại yêu linh của Bách Thú Tông đời đời truyền thừa, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện giao cho người khác. À, còn là một kẻ cứng xương. À, ngươi để ý truyền thừa của Bách Thú Tông như vậy phải không? Ngươi có tin bây giờ tiểu gia sẽ trở về bắt lão đầu tử trúc cơ kia, sau đó giết khuê nữ của ngươi, giết sạch đệ tử của Bách Thú Tông, để cho Bách Thú Tông đoạn tuyệt hương khói hay không? Đến lúc đó thì đừng nói một con yêu linh, cho dù ngươi có trên 100 con yêu linh cũng còn tác dụng cây rắm. Phương Hành giống như xe nhẹ đường quen, hung hăng uy hiếp. Ứng sư hống nghe xong, hai mắt tinh quang bạo xạ quát lên. Người dám? Phương Hành cơ hồ bất mãn nói. Ban đầu là ai rạch mặt khuê nữ nhà ngươi, ngươi không phải là không biết đấy chứ? Ứng sư hống nhất thời tức giận, con gái mình ban đầu chịu thiệt như vậy, hắn tự nhiên là biết. Đang nhớ lại chuyện tiểu quỷ này làm, ứng sư hống lập tức không nghi ngờ là tiểu quỷ này có đủ lòng dạ độc ác hay không nữa. Nghĩ đến chỗ này trong bụng không khỏi rung động. Tên tiểu quỷ này thực sự có năng lực tiêu diệt cả Bách Thú Tông. Mặc dù hắn chẳng qua là trúc cơ kỳ, nhưng lại có vạn linh kỳ trong tay. Bách Thú Tông làm gì có ai là đối thủ của hắn? Người rốt cuộc muốn thế nào? Âm thanh của ứng sư hống mơ hồ phát run, vừa sợ lại vừa bất đắc dĩ, thậm chí có chút cầu khẩn. Phương Hành cười hăng hắc. Thứ nhất, cửu đầu sư yêu linh, pháp ấn, người biết điều thì giao ra đây. Lão tà nhà ta coi trọng, đó chính là của chúng ta. Thứ hai, cái tên khốn kiếp người lại dám truy sát ta, nhất định phải lấy ra tiền chuộc. Thứ ba, đúng rồi, ta có tên bằng hữu mập mạp chết bầm, hiện tại hình như đang ở Bách Thú Tông các người. Người không giết chết hắn sao? Ta nói cho người biết, ta chính là bảo kê cho hắn. Ứng sư hống khóc không ra nước mắt, không dám, không dám. Người nói dư tam lưỡng sao? Người này tu thành cường liệt linh tướng, có thể thừa kế một trong tam đại yêu linh của Bách Thú Tông. Thành tựu tương lai tất nhiên còn trên cả ta. Hơn nữa con gái ta xảo xảo đã xác nhập là muốn bái nhập vào Băng Âm Cung. Mà hai đệ tử đắc ý của ta lại bị người giết. Dư tam lưỡng đã được quyết định là người truyền thừa của Bách Thú Tông. Phương Hành nghe được lời này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hơi ngẩn ra. Thật ra thì lời này của ứng sư hống xác thực không quá tỉ mỉ. Trên thực tế sau khi Phương Hành đánh chết Sở Chiêu Dương và Kỳ Hành, hắn hoài nghi Dư Tam Lưỡng và Phương Hành cấu kết nên đã đem đối phương giam lại. Chỉ là bởi vì thiên phú của Dư Tam Lưỡng rất phi phàm cho nên không lập tức giết ngay. Nhưng chính mình lúc này rơi vào tay tiểu quỷ này đâu dám nói thật. Không thể làm gì khác là đem Dư Tam Lưỡng nhấc lên vị trí của người thừa kế, hy vọng có thể đả động tiểu quỷ này bỏ qua cho cửu đầu sư yêu linh của mình. Còn nữa chính là hắn cố ý nhắc tới con gái mình đã bái nhập Băng Âm Cung, chính là cũng muốn dùng danh tiếng của Băng Âm Cung làm tiểu quỷ này kinh sợ, tránh hắn thực sự gây bất lợi với con gái mình. Chẳng qua hắn không nghĩ rằng Phương Hành nghe được lời này giống như ý thức được cái gì đó mà lâm vào trầm tư. Ứng sư hống cũng không dám quấy rầy, vẻ mặt kinh hoàng để chờ tiểu tử này đưa ra quyết định. Qua hồi lâu, Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ứng sư hống mà nói: "Người nói con gái người sẽ bái nhập Băng Âm Cung sao?" Ứng sư hống ngây ngốc vội nói: "Không sai. Băng Âm Cung thái thượng trưởng lão Hồ Cầm lão nhân gần đây thần tâm thoáng động, muốn thu vài người đệ tử. Con gái ta xảo xảo hôm nay đã xác định muốn bái nhập làm môn hạ. Đúng rồi, Diệp cô âm, Diệp cô nương lần này tới Bột Hải Quốc chính là muốn đón con gái ta đi Băng Âm Cung. Tiểu tiền bối, ngươi vốn không nghĩ là cùng Hồ Cầm lão nhân đối nghịch đấy chứ?" Hồ Cầm lão nhân, ánh mắt của Phương Hành sáng hơn, nhìn chằm chằm ứng sư hống. Ứng sư hống bị hắn nhìn mà trong lòng sợ hãi, run giọng nói: "Tiền bối tha mạng." Phương Hành một tát vỗ lên đầu hắn, mắng: "Tiền cái đại gia nhà ngươi, ta so với khuê nữ nhà ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi. Nghĩ nịnh nọt thì gọi ta là Phương đại gia là được rồi. Gọi tiền bối nữa thì ta quất ngươi." "Bất quá tông chủ à, bản thân ta đột nhiên đối với truyền thừa Bách Thú Tông của ngươi lại nổi lên lòng kính ngưỡng. Không biết là Bách Thú Tông có tính toán thu môn đồ nữa hay không đây? Ha ha." Bách Thú Tông chủ bị Phương Hành cười mà trong lòng sợ hãi, thấp giọng nói: "Tiền, à đại gia, có yêu cầu gì cứ việc nói là được." Phương Hành cười hăng hắc: "Cũng không có gì, chính là muốn bái nhập vào Bách Thú Tông mà thôi." Lời này vừa ra không chỉ có ứng sư hống ngay người, mà ngay cả đại bằng tả vương nhất thời cũng hóa đá. Sau nửa canh giờ, ứng sư hống vẻ mặt âm trầm trở lại phế tích yêu thành. Chúng đệ tử xúm lại liền miệng hỏi han. Mặc ra trưởng lão thì mặt như tờ giấy cũng bị người ta mang tới. Một cái tát kia nhìn có vẻ không nhẹ. Đường đường là trưởng lão trúc cơ, nhân vật số 2 của Bách Thú Tông. Hôm nay chỉ có thể để bị người ta dìu đi. Không biết thương thế dưỡng tốt thì cần mất bao lâu. Ứng sư hống nhìn thoáng qua Mặc gia trưởng lão sắc mặt càng trầm hơn. Còn nhiều thêm một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Tiểu quỷ này thực sự là lợi hại. Ta đuổi theo hắn nửa canh giờ nhưng vẫn để hắn trốn thoát." Mặc gia trưởng lão ngẩn ra muốn nói gì đó, nhưng ứng sư hống đã trực tiếp cắt ngang: "Trước đón Diệp cô nương ra đã." Mặc gia trưởng lão đã bị thương, Bách Thú Tông chủ tự mình chủ trì đại trận, không tiếc hao tổn linh thạch. Rốt cuộc sau 3 ngày đã thành công phá khai được âm ngục nguyên, xông qua 3 đạo cấm chế rồi đem Diệp Cô Âm lấy ra ngoài. Lúc này Diệp Cô Âm làm cho người khác trợn tròn mắt. Thiên chi kiêu nữ 10 tháng trước kiêu ngạo không ai bì nổi, đã tiểu tụy bất thành nhân dạng. Xì ngốc kinh ngạc không nói được lời nào. Có rất nhiều đệ tử Bách Thu Tông thấy một màn này, ngoài việc kinh ngạc ra thì khuôn mặt khó có thể tin. Diệp tiên tử sao lại biến thành cái dạng như vậy? Tiểu ma đầu kia rốt cuộc đã làm gì với Diệp tiên tử chứ? Dần dần danh tiếng của Phương Hành vang lên, trong khoảng thời gian ngắn đúng là nổi như cồn. Bất luận là sở vực hay bột hải quốc đều truyền lưu về tin đồn của tiểu ma đầu Phương Hành. Lúc trước Phương Hành phản bội Thanh Vân Tông, đánh chết thiên kiêu Tiếu Kiếm Minh, còn là một lần hỏa thiêu sơn môn, vốn đã lặng lẽ truyền lưu trong giới tu hành. Từng người nghe được đều cảm thấy chuyện này thật không thể tin. Một đệ tử linh động cảnh thì làm sao có bản lĩnh lớn như vậy? Phản tông, giết người, đốt sơn, cướp bảo. Phải có bao nhiêu can đảm và có bao nhiêu bản lãnh mới có thể làm ra những chuyện như vậy? Làm những chuyện này mà hắn làm thế nào sống sót mà trốn ra? Nhưng lớp phong thanh này còn chưa có tan, chưa yên tĩnh xuống thì một chuyện lần nữa nhấc lên sóng lớn, đó chính là Phương Hành và Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm là ai? Đây chính là đệ nhất thiên kiêu ở dưới trúc cơ của sở vực, là nhân vật chói mắt, được vạn chúng chú mục, được không biết bao nhiêu nam thanh niên đồng lứa ái mộ. Trong suy nghĩ, nàng là một tiên tử đẹp không tì vết. Có tin tức liên quan đến nàng thì cho dù là một chuyện nhỏ cũng so với cái tin tức phản tông đốt sơn chuyển lưu nhanh hơn. Cũng vì vậy mà khi Phương Hành và nàng xảy ra giao tập thì danh tiếng tựa như là tưới dầu lên lửa, chỉ trong một đêm hoàn toàn là danh chấn sở vực. Ba ngày sau là một thị trấn ở không xa Bách Thú Tông. Thị trấn này tụ tập tán tu chuẩn bị vào núi săn giết yêu thú. Tin tức cũng từ địa phương nho nhỏ này truyền bá rất nhanh. Ở trong tiểu quán trên trấn có mười mấy tu sĩ ngồi vây quanh, 3 đến 5 người vây lại thành một bàn. Ở trong đó có một bàn cũng là người gần đây danh tiếng nổi như cồn, tiểu ma đầu. Người xác định là Diệp tiên tử không thật thua chứ? Ở trên bàn một đại hán áo lục thất kinh hỏi. Một người khác mặc hôi sam, có một chút râu bạc màu xám cho, táp một ngụm rượu cười lạnh nói. Diệp tiên tử là dạng người bực nào? Bằng âm cung là hình thức tồn tại ra sao? Nếu như không có tin tức xác thực, thì ai dám lại nói nhảm về chuyện liên quan đến các đảng chứ? Tin tức của lão phu là xác thực. Trước đó không lâu, Diệp tiên tử đúng là đã chịu thiệt trên tay của tiểu ma đầu rồi. Đại hán thở dài. Ai, thật là đáng tiếc. Diệp tiên tử cao ngạo, thiên phú lại là kỳ tài. Tục truyền một thân tu vi ở linh động cảnh khó mà gặp đối thủ, có thể coi là vô địch. Cho dù là cả cùng nàng nổi danh như là Hầu Quỷ Môn hay là Tiếu Kiếm Minh, dù tỷ thí thì nàng cũng thắng dễ dàng, chiếm thượng phong. Chỉ là bởi vì không muốn biểu hiện quá mức cho nên đúng lúc thu tay, lấy thế hỏa mà kết thúc mà thôi. Hôm nay nàng đã nửa bước trúc cơ, vốn là hiệp danh vô địch linh động, thành công trúc cơ, tỏa sáng kỳ dị, nhưng ai mà nghĩ tới nàng lại thua. Lão đầu cười nói. Hắc hắc, nếu chỉ thua thì cũng thôi đi. Các ngươi có biết tiểu ma đầu này là dạng người gì hay không? Nghe nói hắn ở Thanh Vân Tông chính là truyền hãm hại lừa gạt, không có chuyện ác nào không làm. Hắn lại càng ở khắp nơi lưu tình, một bộ tâm địa gian xảo. Hắn cùng Diệp tiên tử đồng thời bị vây ở trong âm ngục uyên nửa tháng. Đây chính là nửa tháng chứ không phải là nửa canh giờ nha. Cô nam quả nữ, ngươi nói xem hắn sẽ làm ra chuyện gì? Đại hắn áo lục nhất thời trợn tròn cặp mắt lên. 36 kiểu, 72 tư thế. Lời ấy là thật sao? Không chỉ có hắn mà tất cả mấy người chung quanh cũng dựng thẳng lỗ tai lên lắng nghe. Tin đồn như vậy không thể nghi ngờ chính là loại tin đồn mà làm cho người ta cảm thấy hứng thú nhất. Khi mà tu sĩ khắp nơi rối rác nghị luận về việc ác của Phương Hành, còn có không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi muốn đem hắn bẩm thây vạn đoạn. Còn Phương Hành thì công khai ngồi ở trung ương của Hải Yêu Thành, đại điện của Bách Thú Tông. Hắn ngồi đối diện với Kim Ô mà uống rượu. Giờ khắc này các đệ tử Bách Thú Tông ở bên ngoài siêu tầm tung tích của Phương Hành, thề phải giết chết tiểu quỷ này, làm đủ trò. Thế nhưng Bách Thú Tông chủ Ứng Sư Hống vẻ mặt chán nản lại đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng còn bưng vỏ rượu tới rót cho Phương Hành. Hắc hắc, tông chủ à, cũng cho ta một chén đi. Kim Ô nhìn thấy tông chủ bộ dáng tinh thần sa sút liền cười đều, móng vuốt nâng chén để cho Ứng Sư Hống rót rượu. Một năm trước thì Kim Ô đánh cắp Thú Vương Đỉnh ở Bách Thú Tông bị người ta đuổi giết, sợ chạy trối chết, nhưng một năm sau nó lại quàng mình chính đại ngồi trong đại điện của Bách Thú Tông uống rượu, lại còn để cho đường đường là tông chủ rót rượu cho mình. Kim Ô cảm giác là nhân sinh gặp gỡ, thực sự là mình quá đặc sắc rồi. Cùng đó thì hắn lại càng thêm bội phục Phương Hành. Nếu như nói người này là vô cùng tặc, thì ban đầu Phương Hành ngã xuống âm ngục uyên, nó vẫn canh giữ ở phế tích yêu thành. Bất quá người của Bách Thú Tông rất nhanh tìm tới, nó lặng lẽ ẩn núp đi, nhưng không trốn quá xa, vẫn luôn để ý tới động tĩnh trong phế tích của yêu tộc. Vốn nó tính toán nếu như Phương Hành chết ở bên trong thì cũng thôi, nếu như có thể sống sót đi ra thì lên xem một chút là có cơ hội cứu hắn hay không. Lại không nghĩ tới Phương Hành thoát khốn, thế nhưng càng cường thế hơn. Khi nó nhận được tin tức đuổi tới thì rõ ràng phát hiện Tiểu quỷ này đã đem tông chủ Bách Thú Tông giáo huấn như nô tải vậy, thật đúng là để cho Kim Ô vừa mừng vừa sợ. Càng về sau mới phát hiện Phương Hành đã trúc cơ thành công, trong lòng quả thực đối với tiểu quỷ này sùng bái đến độ là trên trời dưới đất phải hấp tấp đi theo hắn tới Hải Yêu Thành. Mấy ngày nay ở phía ngoài loạn truyền các loại tin tức, hai người bọn họ cũng là ở trong Hải Yêu Thành ăn uống thả cửa, vô cùng thích ý. Tông chủ Bách Thú Tông thì vô cùng chán nản, nâng mình rót rượu cho Kim Ô rồi u oán nhìn nó. Lúc này Kim Ô đã khôi phục nguyên trạng, hắn tự nhiên nhận ra Kim Ô này ban đầu chính là làm bộ thú vương đỉnh của mình trấn trụ, sau đó thừa dịp chính mình chưa có chuẩn bị mà chạy trốn, thậm chí đem thú vương đỉnh đánh cắp luôn. Chẳng qua không biết nó làm sao lại đến cùng với tiểu ma đầu này, nhưng hắn không dám hỏi, chẳng qua mơ hồ cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này thực sự dẫm phải cứt chó rồi, vận xui cứ liên tục kéo đến. Chân dài đã đi chưa? Phương Hành nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi ứng sư hống. Ứng sư hống vội trả lời: Diệp tiên tử hôm qua đã rời đi, vốn là định chờ chúng ta chuẩn bị thỏa đáng thì nàng mang theo Xảo Xảo cùng nhau rời đi. Chẳng qua đã trải qua chuyện này, nàng chỉ để lại một khỏa huyền băng lệnh, bảo Xảo Xảo tới băng âm cung để làm bằng chứng bái sư, sau đó một mình rời đi. Gần nhất có rất nhiều lời đồn cho nên tâm tình của nàng tựa hồ không tốt lắm. Hắc hắc, tâm tình tốt mới là kỳ lạ. Kim Ô mờ ám cười, hướng Phương Hành, tề mi lộng nhãn nói: Người thực sự không có làm gì sao? Vừa nghe được lời này, ngay cả ứng sư hống cũng dựng tay lên. Phương Hành trợn mắt nhìn Kim Ô mà nói: Tiểu gia lại là loại người này sao? Kim Ô trợn mắt: Ta cảm thấy phải mới đúng. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó một cái mà nói: Quá khinh thường tiểu gia rồi. Nói cho người biết, tiểu gia đời này cái gì cũng đoạt, chỉ là không đoạt thứ này. Lúc còn rất nhỏ, tứ thúc đã muốn dạy ta làm hái hoa đạo tặc. Thời điểm ta đang muốn học thì cửu thúc tới nói cho ta biết. Tứ thúc là bởi vì dáng vẻ quá khó coi, không có nữ nhân để ý tới, hắn mới đi làm hái hoa tặc. Giống như ta, lớn lên đẹp trai như vậy, tương lai nữ nhân chạy theo cả đám, xếp hàng từ đây tới Thanh Vân Tông, muốn tìm hình thức gì mà không được, căn bản không cần phải đi làm cái chuyện không có xuất sắc như vậy. Kim Ô ngạc nhiên: Vậy ngươi tin sao? Phương Hành đắc ý: Đương nhiên là tin. Ngươi đã gặp người nào đẹp hơn so với tiểu gia chưa? Kim Ô liền khinh thường nói: Ngươi có đẹp cái rắm. Phương Hành giận dữ quát hỏi ứng sư hống: Tông chủ, ngươi bình luận xem ta có đẹp hay không? Ứng sư hống đầy đầu mồ hôi lạnh, luôn miệng nói: Đẹp đẹp, quả thực chính là ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, xinh đẹp như hoa. Nhưng trong lòng đồng thời nghĩ: Ngươi có đẹp cái rắm. Ngươi đúng là không hổ làm tông chủ nha, rất có ánh mắt nhìn. Phương Hành đắc ý vỗ vai ứng sư hống mà nói: Đúng rồi, chuyện ta nói đã sắp xếp xong chưa? Ứng sư hống hơi ngưng thần, trịnh trọng trả lời: Đã chuẩn bị xong. Vừa nói từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo đặt trước mặt Phương Hành. Phương Hành thở dài một tiếng, đứng dậy đem áo bào thay đi. Rõ ràng đây là một cái phục sức của tạp dịch đệ tử Bách Thú Tông. Hắn nhìn quanh một chút liền reo lên: Xấu thật, tiểu gia cũng là càng làm càng kém, cuối cùng lại phải làm tạp dịch cho con gái ngươi. Ứng sư hống im lặng à? Hắn nghĩ thầm: Đây là người kẻ đao vào cổ bắt ta đáp ứng, giờ lại còn trách ta. Đổi áo xong, Phương Hành liền hím Kim Ô đưa tay lên. Kim Ô có chút đau lòng nhưng vẫn đem một cái mặt nạ màu đen đưa tới, chính là Vạn La Quỷ Diện mà ban đầu Phương Hành cho nó mượn. Vốn là nó đối với kiện bảo bối có thể thay đổi bộ dạng và khí tức này yêu thích không nỡ buông, nó quý như tính mạng. Nhưng mà nghe nói tới kế hoạch của Phương Hành thì vẫn phải nhịn đau trả lại cho hắn, dù sao thì mạng của tiểu quỷ này tương đối trọng yếu. Phương Hành nhận lấy mặt nạ lần nữa thử dò xét. Lúc này hắn đã trúc cơ thành công, nhìn mặt nạ thì đã bất đồng. Từ chất liệu cho tới trận pháp bên trong, cấu tạo hắn đã nhất thành nhị sở. Chẳng qua dù là thế vẫn có chút nhìn không thấu mặt nạ này. Rõ ràng chỉ là một kiện pháp khí trung giai, nhưng lại được chế tạo tinh vi, có thể chống đỡ được thần thức kiểm tra của trúc cơ trung kỳ. Lúc này tu vi đề cao thì ánh mắt cũng nhìn xa không ít. Phương Hành nhìn ra người chế tạo Vạn La Quỷ Diện này là một vị đại sư đúc khí hàng đầu. Chẳng qua không biết tại sao lại lưu lạc đến pháp khí các của Thanh Vân Tông để cho chính mình đem nó lấy ra. Bên trong mặt nạ ở vị trí mi tâm có khắc hai chữ Vạn La nho nhỏ. Nói không chừng đây là tên của vị đại sư này. Dò xét xong, Phương Hành liền đem mặt nạ đeo lên mặt. Hắn mang linh lực vận chuyển rót vào trong đó. Ok, thôi chúng ta dừng lại phần đọc truyện đây. Nó còn một đoạn nữa mới hết chương nhưng mà khá dài và mình nó nức rồi, nức cụt rồi. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.